Trong khách sạn đã chuẩn bị sẵn phòng huấn luyện chuyên môn cho bọn họ. Đội y về đúc tới sớm nhất cho nên cũng vào sớm nhất. Máy tính này không tệ nha, tốc độ đường truyền cũng nhanh, giảng dịch lên đầu tiên, vừa thử đường truyền lập tức khen. Thế là mọi người ầm ĩ ngồi xuống máy tính, người cho thuê đã sớm download xong luôn. Lúc những đội khác tới bọn họ đã chơi được 2 trận. Buổi tốt tất cả mọi người tụ họp cùng ăn bữa cơm, ngược lại vui vẻ hòa thuận. Vì ngày mai phải huấn luyện nên không ai uống rượu, chỉ là vẫn không ngăn được có người giở trò xấu. Cũng không biết chủ ý ai nghĩ ra, thua trò chơi phải uống nước. Đội là quán quân LPL giá trị thù hận lớn nhất, ngoại trừ Lâm Lung là con gái được ưu đãi, miễn cưỡng trốn được một kiếp. Tất cả những người khác bao gồm từ ứng hạng đều bị những đội khác trả đũa một trận. Cuối cùng giảng dịch thật sự không nhịn được, hét lớn với người đội TT, DM, không phải là chúng tôi thắng quán quân, các người mới là đội phải đánh trận Bublin. Mấy người không đứng sai tim chứ, kết quả Tạ Ý không chút do dự nói, nhưng chúng ta còn kết thù ở trận chung kết cuộc thi mùa hè. Được, hoàn toàn không còn gì để nói, cũng may cuối cùng huấn luyện viên giải cứu bọn họ, mọi người được thông báo sáng mai 10 giờ tập hợp. Là tuyển thủ chuyên nghiệp thuộc tính con cú nghiêm trọng cho dù rất bất đắc dĩ với thời gian 10 giờ này nhưng dù sao cũng là hợp tác huấn luyện, ai cũng muốn thừa dịp trước khi thi đấu luyện nhiều một chút cho nên tất nhiên đều đồng ý. Chỉ là ngày hôm sau khi tất cả mọi người ăn sáng xong, lúc bị kéo xuống tầng dưới gặp một giáo viên xinh đẹp mặc trang phục yoga màu hồng, vẻ mặt vui vẻ nhìn họ, nhẹ giọng nói, chào mọi người, tôi là giáo viên yoga của các bạn. Khi được biết đây là để tăng cường thể chất cho họ, dành cho nhiệm vụ thi đấu nặng nề tương lai, tất cả mọi người rốt cuộc bắt đầu phản kháng. Chỉ là sau đó phản kháng vô hiệu, trên bãi cỏ khách sạn chỉ còn lại vô số tiếng kêu thảm thiết. Không được kêu, phải duỗi người ra hết sức, đúng đúng, duỗi ra. Tiếng của giáo viên yoga rõ ràng là dịu dàng lại vui tươi nhưng trong tai mỗi người lại như truyền đến từ địa ngục. Đám người này tuy lớn nhất chỉ 23 tuổi, nhưng bình thường ngồi trước máy tính, căn bản không thích vận động thể dục. Loại bộ môn yêu cầu tính dẻo dai này đúng là đòi mạng, tiếng kêu bi thảm cứ tiếp nối nhau, vì giáo viên yoga thấy tư thế của họ không hợp tiêu chuẩn nên còn tiến tới điều chỉnh. Cô giáo ơi, đừng vặn nữa, eo em gãy ra mất, mic của TT kêu thảm thiết xin tha. Người này là đại diện cho hoa hậu thân thiện của Liên minh huyền thoại, dù trong trận đấu khó khăn nhất vẫn duy trì nụ cười ôn nhu. Kết quả ngày hôm nay, hình ảnh bị phá hủy thê thảm. Giáo viên yoga lắc đầu, eo của cậu có chút vấn đề, phi. Xung quanh cười ầm lên, giáo viên yoga là một phụ nữ thành thục 30 tuổi, sao không biết đám người này hiểu lầm ý của mình, nhưng cô ấy cũng không để ý, chỉ khẽ cười nói, các cô cậu cảm giác hiện tại mình vẫn còn tuổi trẻ phía trước, đầy sức sống, nhưng sức sống này cũng có hạn sử dụng. Chỉ có không ngừng vận động, mới có thể duy trì được. Nói xong, cô ấy lại làm mẫu một động tác yoga độ khó siêu cao. Sau khi làm xong, cô ấy nhìn mọi người hỏi, các cô cậu đoán năm nay tôi bao nhiêu tuổi? Cô giáo ơi, đoán tuổi của phụ nữ không hay lắm ạ, Lâm Diệt Nhượng lập tức nói. Mọi người lại cười to một trận, giáo viên yoga nhìn bọn họ, chậm rãi nói, năm nay tôi 42 tuổi, bọn họ ở trong phòng tập thể hình chuyên tập yoga của khách sạn, sau khi cô ấy nói xong, tất cả mọi người yên tĩnh một thoáng, cả phòng yên lặng như tờ. Ngay cả Lâm Lung cũng trợn to mắt câm nín nhìn vị giáo viên này, vẻ ngoài của cô ấy thực sự chỉ khoảng 30, vóc người đẹp, trên mặt trang điểm nhẹ. Da dẻ căng mịn nhẵn nhụi. Kết quả tận 42 tuổi, sau đó, không còn ai oán giận giáo viên yoga nữa. Không phàn nàn thì không phàn nàn, xương sống từng người một như là được gia cố bằng sắt. Đừng nói làm động tác, chỉ cần hơi khom lưng đã kêu rên nửa ngày. Là nữ tuyển thủ duy nhất trong đội ngũ, Lâm Lung tất nhiên trở thành đối tượng chú ý trọng điểm của giáo viên yoga. Đúng, động tác của bạn piano này rất chuẩn mực. Đều là người mới. Mọi người có thể học cô ấy, giáo viên yoga chỉ Lâm Lung trốn trong góc. Tất cả mọi người lập tức quay đầu nhìn sang, Lâm Lung lúng túng cứng nhắc tại chỗ. Kết quả giáo viên yoga vì muốn mọi người thấy động tác của cô, mời cô lên hàng đầu làm mẫu. Quả thực là họa từ trên trời rơi xuống đầu, thiếu nữ nhất thời mở to mắt, quay đầu nhìn từ ứng hàng bên cạnh cầu viện trợ. Ai ngờ đội trưởng luôn rất hung hăng lúc này lại yên lặng quay đầu đi. Nào, tặng tuyển thủ piano một tràng vỗ tay, mời cô ấy lên đây nhé. Ngay khi Lâm Lung giãy giụa sắp chết, kiên quyết không khuất phục, tiếng vỗ tay như sấm vang lên trong phòng yoga. Quả nhiên không có ai không ham xem trò vui, huống hồ Lâm Lung bị giáo viên yoga gọi tên, có nghĩa là những người khác đều an toàn. Chờ sau khi kết thúc huấn luyện yoga, bọn họ liền sắp xếp đi ăn trưa. Trên thời gian biểu, 1 giờ chiều bắt đầu huấn luyện, tất cả mọi người đều phải tập trung ở phòng huấn luyện. Lúc ăn cơm, cảm giác như cả phòng ăn to lớn đều đầy rẫy tiếng than thở. Chu Nghiêu ngồi xuống, liền nghe tiếng chất vấn oanh tạc. Giản Dịch nói, Tiểu Nghiêu, anh thật quá không thấu đáo. Có huấn luyện yoga mà không nói với bọn em. Vương Ngọc Đàn gật đầu, bán bọn em vào thời khắc then chốt. Anh được đó, quả nhiên độc nhất là lòng dạ người quản lý, làm Cảnh Trình đưa tay xoa hông, vừa rồi anh ta bị giáo viên yoga nắng hai lần. Đừng thấy vóc người cô giáo này thon thả, lực tay lớn đến kinh người. Vừa nãy anh ta cho là xương cốt của mình sẽ đứt thành từng đoạn. Ngay cả Từ Ứng Hàng còn lạnh lùng nói, tôi thấy anh ta cố ý là chắc. Còn nhớ giải đấu mùa xuân của chúng ta đặt chế độ quy định mới, anh ta suýt chút nữa đặt chương trình học yoga ngay sáng sớm sau khi rời giường. Tất cả mọi người trừng mắt nhìn anh ta. Lâm Lung do dự hỏi, có phải anh đề xuất ý tưởng này không vậy? Thật là mất mặt, Từ Ứng Hàng mặt không cảm xúc nhìn anh ta. Chu Nghiêu không phản bác, nhất thời những người khác trong đội y về đúc gào lên một tiếng. Giảng Dịch tiếp tục nói, sự thật nói nho nhỏ thôi. Nếu tin này truyền ra, em cảm thấy những tuyển thủ khác sẽ trả đũa chúng ta. Dù sao huấn luyện viên của chúng ta cũng tự tay tạo nghiệp, cuối cùng Chu Nghiêu cũng mở miệng, thật ra là để tốt cho các cậu thôi mà. Khi tất cả mọi người đều im lặng, liền nghe thấy một âm thanh thở dài khe khẽ, sau đó nặng nề nói, tốt em gái anh. Mọi người lập tức quay đầu nhìn về phía Lâm Lung, ngay cả trên khuôn mặt lạnh lùng của Từ Ứng Hàng cũng hơi ngạc nhiên. Sau đó, anh đưa tay xoa đầu Lâm Lung, khẽ thở dài, nhìn xem, ép trẻ con thành cái dạng gì rồi. Cũng may thi đấu buổi chiều rất nhanh đã đến, tổ huấn luyện viên nhiều hơn so với họ nghĩ. 15 tuyển thủ cùng đội chia làm 3 tổ, phân thành 3 chi đội đối thủ tham gia chung kết thế giới. Thi đấu huấn luyện buổi chiều, tuy 3 chi đội tham gia chung kết thế giới đều là đội ngũ rèn luyện đã lâu. Nhưng giữa tập thể những người thực lực hàng đầu mỗi vị trí được tập hợp thành đội ngũ tạm thời lại không có 100% niềm tin tất thắng. Hơn nữa những người cũng đội chỉ được luyện tập một chút, nếu như luyện tập nhiều hơn một trận, tỷ lệ thắng vẫn rất khó nói. Đến buổi tối, sau khi thi đấu huấn luyện kết thúc, Giảng Dịch mở tài khoản Hàn Quốc bắt đầu chơi răng. Bởi vì phòng huấn luyện ở đây không lớn như trong nhà chung nên 5 người cùng ngồi như đang ở quán net vậy, máy tính sát sạc nhau. Giảng Dịch vừa mở tài khoản vừa thở dài. Cứ tiếp tục chơi thế này, trái tim tôi sẽ nổ tung mất. Lâm Lung vốn yên tĩnh không lên tiếng, ánh mắt như có ánh sáng xẹt qua, cô quay đầu nhìn cậu ấy, hóa ra không chỉ mình em có suy nghĩ này. Tiếp đó, Vương Ngọc Đàn cách Từ Ứng Hàng, dựa vào cửa sổ ở lối vào vẫy tay với cô. Anh cũng thế Lung mùi mùi ạ. Từ Ứng Hàng khịt mũi coi thường ý nghĩ của họ, cười lạnh nói, đoạt quán quân nội địa thì coi mình là vô địch rồi à. Muốn hành hung đối thủ, kết quả phát hiện người ta vốn dĩ không phải tôm chân mềm. Trái tim liền tan nát, tuy anh nói vô cùng không khách khí, nhưng ba người vừa nói chuyện lại yên lặng rũ đầu, bởi vì bị Từ Ứng Hàng nói trúng rồi, ngay cả Lâm Lung khi đấu huấn luyện hôm nay cũng sốt ruột. Mấy lần muốn solo kill mid đối phương, kết quả phát hiện sát thương của mình căn bản không đủ, có một lần double kill không được, trái lại thua combat đối phương, trôi đi, trôi một lúc, đợi người khác đánh hạ mình, mấy người liền không trôi được nữa, giọng Từ Ứng Hàng nghe rất bình tĩnh. Đại khái anh cảm thấy thời điểm này nên có một sứ giả chính nghĩa đánh một đòn phủ đầu họ. Buổi tối, Lâm Lung xui xẻo 4 trận liên tiếp, mắt thấy điểm số sụp như tuyết lở. Trận cuối cùng, cô không được đi mid nữa, chỉ có thể chơi ác, kết quả còn đối đầu Từ Ứng Hàng. Vốn tưởng rằng bạn trai mình sẽ nhường, không đến mức quá hung ác, nhưng vừa chạm trán, Lâm Lung level 2 liền bị đối phương giết. Cô trợn mắt há mồm nhìn màn hình máy tính bình thường biến thành đen trắng. Cô an ủi tâm lý bình tĩnh lại. Liền hèn hạ ông dưới trụ đợi Di Gờ đến giúp, lại tiếp tục combat sau. Kết quả, một đợt combat cẩu thả khi lên level 6, lại bị giết. Khi trận được 20 phút, cô nhìn bảng điểm số, 07, không chút do dự ấn đầu hàng. Ai ngờ có đồng đội lại không đồng ý, cô chỉ có thể tiếp tục chơi, nhưng cô lại như một cây ATM, không có tiền. Ngay khi combat gặp Từ Ứng Hàng, Lâm Lung không thể đối đầu mà chuẩn bị chạy trốn. Kết quả người này lại đuổi tận giết tuyệt. Đánh cô còn một tia máu, mắt thấy anh sắp giết mạng cô lần nữa. Lâm Lung đẩy bàn phím ra ầm một cái, cô vốn chỉ hơi bực bội, muốn phát tiết một chú. Kết quả tiếng bàn phím lớn giống như cô thực sự tức giận, ngay cả người đối diện cũng không nhìn được ngẩng đầu nhìn cô. Bị solo kêu chết rồi, Lâm Lung nói không biểu cảm. Màn hình máy tính cô còn chưa biến thành đen trắng, rõ ràng chỉ còn một vạch máu, đánh thường cô cũng rụng. Kết quả đối phương lại vẫn chậm chạp mãi không động thủ. Mãi đến lúc người đàn ông bên cạnh nói, còn không chạy mau, biết anh muốn tha cho em mà phải kiềm chế bản năng ác thu hoạch đầu người trong lòng không?

Đối thủ của TT là đội hạt đống số 2 Đài Loan, đội Hớ Quy. Trước đó đã từng chạm mặt nhau ở thời điểm thi đấu Liên Châu, nên lần này cũng không có gì quá đáng sợ. Không nói những cái khác, chỉ là dư luận đều không hy vọng bọn họ bại bởi đội Đài Loan. Đặc biệt là một anh hùng bàn phím trên tay ba, lúc này quả thực là chỉ huy bằng bàn phím. Vận may của đội TT đúng là không đùa được đâu, nếu như không vào được nhóm số 1, thực sự nên bị đánh bay về nước, bại bởi những đội khác có thể nhịn, chỉ riêng đội Đài Loan nhất định không thể. Đội Hớ Quy chính là một đội toàn mấy thằng nhóc, nếu mà không thắng được thì còn mơ mộng nhóm số 1 gì nữa. TT cố lên, tôi tin các cậu nhất định có thể thắng được. Ngay sau đó, trong sự chờ mong của tất cả mọi người, đội TT lên đấu trường. Lâm Lung vốn đang ngồi cạnh bên người Từ Ứng Hàng xem thi đấu, kết quả hôm nay người của Vạn Nguyên đều chạy đến, Lâm Diệt Nhượng sống chết cũng phải chen vào giữa hai người họ. Từ Ứng Hàng mặt vô cảm, trái lại Lâm Diệt Nhượng bày ra vẻ mặt tôi cứ cố tình đấy. Đến cả Lâm Lung chỉ có thể nghiêm túc nhìn màn hình, làm bộ không thấy gì hết. Cậu như vậy rất dễ ảnh hưởng đến phát huy của tôi vào buổi tối. Rốt cuộc vì Lâm Diệt Nhượng cố chấp chiếm đoạt Lâm Lung, thậm chí không cho cô quay sang nhìn Từ Ứng Hàng, anh mở miệng nói. Ai ngờ Lâm Diệt Nhượng không chịu kém cạnh, dứt khoát hừ một tiếng, vậy thì chính là không đủ thực lực còn gì. Lại dám nói Phoenix đại danh đỉnh đỉnh không đủ thực lực, chàng trai này thật phiêu, kiêu ngạo, nha. Cũng may hai bên bắt đầu BP, ban tiết, cấm chọn, Lâm Lung lập tức chỉ vào TV nói, bắt đầu thi đấu rồi kìa. Kết quả cô vừa nói xong, cô liền bị Từ Ứng Hàng kéo tay qua. Vì ghế Lâm Diệt Nhượng ngồi ở giữa bọn họ, anh dứt khoát vòng qua ghế Lâm Diệt Nhượng, đưa bàn tay mềm mại nhỏ nhắn của Lâm Lung ra sau nắm lấy. Đội trưởng, Lâm Lung nhìn Lâm Diệt Nhượng đỏ mặt, không nhịn được gọi một tiếng. Ai biết anh nhìn cô một chút, lại nhìn vị tiên sinh kỳ đà cản mũi kiên cường ngồi chính giữa. Anh chính là muốn nắm tay em đấy. Nói xong, ánh mắt lạnh của anh nhìn Lâm Lung, không cho buông ra. Lâm Lung, rốt cuộc hai người muốn ấu trĩ đến lúc nào đây? Trận đấu kết thúc sau 40 phút. Đội TT đã mở màn hoàn mỹ cho toàn bộ LPL, đội YV đúc ra quân cuối cùng, tất nhiên mọi người không có gì phải lo lắng. Dù sao đối thủ của bọn họ là một đội châu Âu chơi từ trận chung kết, thực lực yếu hơn so với bảng A. Thời điểm Lâm Lung cầm bàn phím lên sân khấu, lập tức nghe thấy tiếng fan thét chói tai, họ reo cổ vũ. Tuy cũng có những fan cổ vũ cho đội nước ngoài, nhưng bọn họ mua vé đến cùng vẫn hy vọng nhìn thấy đội Trung Quốc, đặc biệt là đội mình thích. Trước nghi thức khai mạc, Lâm Lung đã nhìn thấy banner cực lớn trên khu vực khán giả, kiểu chữ rồng bay phượng múa, viết đội YV đúc cố lên. Dòng chữ to màu đỏ trùng hợp đồng nhất với màu áo đội YV đúc. Làm tuyển thủ, họ chỉ cần dùng toàn lực phát huy trên sân đấu. Ngoài đấu trường, họ còn có fans, có nhân viên của đội, nhiều người như vậy đang yên lặng ủng hộ bọn họ. Đặc biệt đám fans này, Lâm Lung từng lén xem trên mạng. Không ít fans trước khi thi đấu đã tự chế rất nhiều banner và vòng đeo tay mang tới, chính là hy vọng hiện trường có thêm nhiều người tiếp sức cho đội YV đúc, tuyển thủ chỉ cần ngẩng đầu liền có thể thấy được sự tồn tại của bọn họ. Các anh em, trận đầu tiên, đánh thật tốt nha, sau khi mọi người ngồi xuống, giảng dịch đột nhiên nói, Lâm Lung đang điều chỉnh thử chuột, liền nghe Vương Ngọc Đàn khẽ giễu cợt, cần cậu phải phí lời à, gần một tháng không ra trận, đã sớm không muốn đợi nữa, không mau thi đấu. Tay tôi cũng sắp rỉ sét rồi, ôi đừng rỉ mà, còn chờ anh sang chăm sóc trường đội bạn đó nha, Lâm Lung cười đùa nói, thi đấu lớn như vậy mà mọi người còn ung dung, trái lại tâm tình không tệ. Trận đầu tiên, mặc dù thực lực đối thủ không tính là quá mạnh, nhưng ai cũng không xem thường. Lúc tối qua, toàn bộ tổ huấn luyện viên nói một lần với bọn họ về các tư liệu nghiên cứu đội đối thủ. Họ cũng đã luyện bài tập ban tiết hôm nay nhiều lần, cho nên sau khi kết thúc ban tiết, mọi người thấy được tướng cấm và chọn trong máy tính đối phương, đặc biệt bọn họ chọn 5 tướng giống như đúc đội hình tổ huấn luyện viên trước đó đã dự đoán. Đúng, giống nhau như đúc, tóc Maokai, Ziger Javan 4, Mixinra, tổ hợp Bob là Axea và Esperakan. Tuy mấy tướng này đều hay được chọn ở phiên bản hiện tại, thế nhưng trong hơn 100 tướng, dự đoán chuẩn xác được đội hình lựa chọn của đối thủ. Nếu mà như lúc trước thi đại học, vần sáng học tủ cứ gọi là không thể bị đè. Đương nhiên, trong thi đấu, mặc dù biết trước đội hình đối thủ nhưng không đủ thực lực, vẫn có thể bị ngồi xe tan. Lúc này Ngư Ca đang đứng sau Ngô Địch trên sân đấu, ngay cả Top vẫn kiệm lời cũng mở miệng nói, Ngư Ca, anh là gián điệp của đội bạn đấy à, vãi hàng, lời này mà anh cũng dám nói, các anh lớn phía sau cứ giả vờ không nghe thấy gì nhé, Vương Ngọc Đàn mau miệng. Kết quả Từ Ứng Hàng vẫn không mở miệng, nhưng cười khẽ một tiếng, Ngư Ca đã dự chuẩn như thế, nếu còn không thắng thì tôi sẽ gõ nát chân các cậu, không tính cả em chứ, Lâm Lung lập tức hỏi. Lúc này, trong tai nghe vang lên mấy giọng mũi, hiển nhiên là vô cùng khinh bỉ hành vi lên thi đấu còn không quên sâu ân ái của bọn họ. Ai biết mấy người vừa hừ xong, liền nghe Từ Ứng Hàng không nhanh không chậm nói, đương nhiên không tính, giọng nói sủng nịch làm ba người còn lại ngọt chết. Sau khi bắt đầu thi đấu, năm người ra khỏi suối nguồn theo thứ tự. Bởi vì đã không thi đấu một tháng, nên mọi người cũng không biết trạng thái thi đấu hiện nay của đội Ivedup. Tuy chênh lệch thực lực song phương rất lớn, nhưng nhìn chung không ít đội đã thất bại trước khi vào được đấu giải LPL. Ngay cả fans của Ivedup cũng đều chỉ lo hậu cần, ngoại trừ ở bên ngoài tích góp nhân phẩm, thì mong muốn lớn nhất chính là đội ngũ của mình có thể ra sân. Họ không có chí lớn gì, chỉ cần qua bán kết là được. Cho tới thời điểm đấu luyện, tuyển thủ Ivedup mỗi ngày kêu gọi muốn đạt quán quân Series S. Cũng không biết fan của mình hiện tại lại biết điều như thế. Giai đoạn đầu hai đội đều phát triển ổn định, nhưng vào phút thứ 10, Giản Dịch vào rừng đội bạn. Lâm Lung đi cùng cậu ta, hai người đúng lúc bắt được Di Gờ đội bạn. Hai bên chạm trán, Di Gờ muốn chạy, kết quả Lâm Lung không hề khách khí, một loạt chiêu thức xóa sạch máu của anh ta. Giản Dịch thấy cô hổ báo như thế, vừa nhìn cứu viện đội bạn vừa bắt đầu hỗ trợ. Chờ Lâm Lung giết được mạng của Di Gờ, top đội bạn đúng lúc chạy tới. Giết hay không đây? Giản Dịch thấy top đội bạn, có chút do dự. Lúc này Ngô Địch tỉnh táo nói, tôi đang tới đây. Một đám người hợp lại tính toán, nếu đến rồi thì nộp mạng đi. Một trận công bát trong rừng, đội bạn mất đi hai người Di Gờ và top. Vương Ngọc đang nhìn Giản Dịch và Lâm Lung mỗi người vừa giết vừa hỗ trợ được một mạng, nhất thời hâm mộ la lớn. Từ Ứng Hàng lập tức hất cằm, nói thẳng, muốn à, đi dụ ác bọn họ tới đây. Làm SP, trời sinh chính là chặn kỹ năng có thể gây sát thương cho ác của mình. Có lúc còn phải dẫn dụ đội đối phương. Khi ba người kia lục tục đắc ý về tế đàn mua trang bị, bọt bắt đầu combat mới. Tuy Giản Dịch đứng trong suối nguồn tế đàn hô to, Hàng ca chờ em, kết quả Từ Ứng Hàng vẫn mạnh mẽ giết chết SP đội bạn. Lúc này Di Gờ đội bạn vừa hồi sinh, mít lại bị Lâm Lung giữ chân tại đường giữa không di chuyển được. Mỗi Từ Ứng Hàng còn dư một tia máu, cầm tiền thưởng một mạng về tích lại cùng số vàng từ trước, đắc ý về tế đàn bổ sung trang bị. Tuy sau này Ngô Địch ở top cũng bị giết một mạng nhưng vì cả ba đường đều có ưu thế lớn, trận đấu này ở phút thứ 27 đã kết thúc. Nhìn trụ đối phương nổ tung, Lâm Lung tháo tai nghe xuống, ôm lấy người đàn ông bên cạnh. Hài lòng thế cơ à, Từ Ứng Hàng không ngờ một trận đấu nhỏ có thể khiến cô gái nhỏ kích động như vậy. Dù sao lần trước cô chủ động cũng là ở trên sân đấu chung kết. Lâm Lung ngẩng đầu nhìn anh, đây là lần đầu tiên chúng ta cùng đánh giải thế giới. Từ Ứng Hàng đưa tay xoa đầu nhỏ của cô. Hiểu lời cô nói. Cùng làm với người mình yêu thích, dù chỉ là một chuyện bình thường cũng đều vui sướng cả một buổi sáng, chứ đừng nói đến chuyện họ kề vai sát cánh thi đấu. Từ những giải đấu trong nước, đánh một trận lại một trận, cuối cùng đi tới giải đấu thế giới hôm nay. Tuy rằng đi chậm hơn đồng đội vài bước, nhưng bọn họ vẫn nhanh chóng đi qua bắt tay đối thủ. Bởi vì đối phương đều là tuyển thủ Đài Loan, đặc biệt mít đội bạn còn nắm tay Lâm Lung nói rằng, đã sớm nghe nói LPL có nữ tuyển thủ vô cùng lợi hại. Hôm nay vừa nhìn, quả thật như lời đồn, nghe giọng nói êm dịu của chàng trai, Lâm Lung không khỏi nở nụ cười. Lúc này, Từ Ứng Hàng đã nắm tay tất cả tuyển thủ xong, vừa quay đầu lại liền nhìn thấy cô bị người khác nắm tay còn cười hài lòng như thế. Chờ Lâm Lung bắt tay mọi người xong, tập thể năm người họ đứng chính giữa sân khấu, hướng về fans ở hiện trường, cúi người chào thật thấp. Mặc dù từ 3 giờ chiều tới giờ đã qua 6, 7 tiếng. Nhưng tiếng hoan hô của fans tại hiện trường vẫn vang vọng toàn đấu trường. Phoenix, Lâm Lung thậm chí nghe thấy một fan nam ngoại quốc ngồi hàng đầu căng cổ gào ID của Từ Ứng Hàng. Có lẽ Từ Ứng Hàng cũng nghe thấy, đưa mắt nhìn về đó. Fan nam ngoại quốc kia lập tức giơ banner tự chế trong tay lên, ghi ID của anh. Ba chữ Trung Quốc Từ Ứng Hàng vặn vặn vẹo vẹo như một đứa trẻ vừa vào tiểu học luyện chữ viết ra. So với các bảng đèn xa hoa của các fans các bên cạnh. Banner này chỉ là một tấm biển trắng chế thành, quả thật có chút đơn sơ. Nhưng khi fan nam ngoại quốc kia vừa liều mạng giơ banner vừa giơ ngón tay cái lên với anh, Lâm Lung đột nhiên cảm thấy, đội trưởng của cô, thực sự là được rất nhiều người yêu thích. Không cùng màu da, không cùng quốc tịch, bọn họ cũng không xuất phát từ lý do muốn hỗ trợ tâm lý. Vẻn vẹn chỉ vì anh là Phoenix, là phượng hoàng bất tử của trò chơi này, là huyền thoại tất cả tuyển thủ ác đều ngước nhìn. Vốn cho là thi đấu thế giới rất hồi hộp. Nhưng Lâm Lung phát hiện sau khi bọn họ thoải mái chiến thắng một vài trận đấu, tâm thái lập tức nhẹ xuống. Ngày hôm sau, bọn họ nghênh chiến đội của khu Bắc Mỹ. Giống trận đấu trước, kết thúc trong vòng 30 phút.